Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, kịp thời. Nghe được Áo Gia Văn nhắc tới mình, Lâm Lôi không khỏi đáy lòng cười lạnh, vừa rồi giết chính mình 3 người thời điểm, cái này Áo Gia Văn cũng không lưu một chút chỗ trống. Hiện tại ngay cả Đức Tư Lê Thần phân thân cũng bị hủy đi. Bây giờ lại nói không giết chính mình, chỉ muốn giết Áo Lợi Duy Á, rất rõ ràng là có chút e ngại Tháp La Sa cùng Đế Lâm. Ngươi muốn giết Áo Lợi Duy Á, không giết Lâm Lôi. Đế Lâm cố ý trầm ngâm nửa ngày, đối Áo Lợi Duy Á, Đế Lâm cũng không có gì tình cảm, còn Lâm Lôi lại khác. Lúc trước hắn cùng ba đầu lục mục Kim Nghê trốn về Ngọc Lan Đại Lục vị diện, liền cùng Lâm Lôi có quan hệ. Tại chúng thần mộ địa bên trong, Lâm Lôi đã cứu con của hắn. Đặc biệt là Lâm Lôi không ràng buộc cho hắn một khỏa thần cách. Đế Lâm tự nhiên muốn bảo hộ Lâm Lôi. Cái này Áo Lợi Duy Á cùng ta là không có quan hệ gì. Tháp La Sa cười mỉm nhìn xem Áo Gia Văn. Áo Gia Văn đáy lòng buông lỏng. Thế nhưng là, điều này cùng ta không phải nhúng tay có quan hệ gì. Tháp La Sa cười tà nói, ngươi để cho ta đừng nhúng tay, ta liền không nhúng tay vào. Người khác biết, còn tưởng rằng ta Tháp La Sa sợ hãi ngươi đây. Thức thời, ngươi mau mau cút khai, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không nha, chấm ngoặc kép. Tháp La Sa một tay duỗi ra, trong tay xuất hiện một màu xanh trường tiên. Cái này màu xanh trường tiên chợt nhìn liền như là một đầu thanh xà. Trường tiên tự nhiên tản ra hàn khí, ngay cả không khí đều ẩn ẩn có ngưng kết dấu hiệu. Tháp La Sa tùy ý hất lên trường tiên, liền phát ra thanh thúy thanh vang. Ngươi đi là không đi, vẫn là để ta đuổi ngươi đi. Tháp La Sa mảy may không có đem Áo Gia Văn để vào mắt. Áo Gia Văn ánh mắt lướt qua Tháp La Sa, Đế Lâm hai người, rơi trên người Áo Lợi Duy Á. Ánh mắt kia tựa hồ muốn Áo Lợi Duy Á nuốt sống đi. Áo Gia Văn do dự chỉ chốc lát. Tốt, hai vị tất nhiên dạng này, vậy ta cũng cho hai vị mặt mũi. Ta, chấm ngoặc kép, Áo Gia Văn miệng thảo luận. Thế nhưng là rất là đột nhiên ngón trỏ tay phải chỉ hướng Áo Lợi Duy Á. Một đạo màu trắng ngón tay mang trong nháy mắt vạch phá trường không. Thậm chí gây nên không gian điệp ảnh. Cái này màu trắng ngón tay mang trực tiếp bắn về phía cách đó không xa Áo Lợi Duy Á. Xuy xuy, ngón tay mang lướt qua. Không gian phát ra rung động tiếng vang. Ngón tay mang tốc độ cực nhanh. Hừ, Tháp La Sa nửa híp mắt, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ba, cái kia màu xanh trường tiên tựa như trường xà một dạng vung vầy. Cùng lúc màu xanh trường tiên tự động dài ra. Từ nguyên bản dài 3-4 mét, biến thành dài 30-40 mét, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Cái này trường tiên giống như một đầu cự hình mãng xà vung đuôi. Trực tiếp đánh vào cái kia ngón tay mang bên trên. Còn quấn ẩn ẩn thanh quang màu xanh trường tiên trực tiếp đem cái này màu trắng ngón tay mang cho đập tan rơi mất. Tháp La Sa đại nhân, tạ ơn. Áo Lợi Duy Á thấp giọng nói ra, Áo Lợi Duy Á có ơn tất báo. Bất quá Áo Lợi Duy Á cũng rõ ràng, hắn cùng cái này Tháp La Sa, Đế Lâm đều không có quan hệ gì. Người ta có thể xuất thủ, cũng là xem ở Lâm Lôi trên mặt mũi. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía bên cạnh Lâm Lôi, Lâm Lôi lại là đối hắn cười một tiếng. Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa đại nhân có thể xuất thủ, vậy hôm nay liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là Tháp La Sa đại nhân. Tháp La Sa tùy tiện đắc ý cười, cùng lúc hắn còn vung vẩy lấy cái kia màu xanh trường tiên. Cả người như là huyễn ảnh một dạng phe phẩy, dễ dàng cùng cái kia Áo Gia Văn ngươi tới ta đi công kích. Áo Văn trải qua ngắn ngủi dò xét, xác định trước mắt Tháp La Sa, tại trung vị thần bên trong cũng coi là cường giả. Dựa theo Áo Gia Văn tính cách, không có nắm chắc sự tình không làm, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Tháp La Sa thế nào chém giết tiếp. Thế nhưng là, con của hắn chết rồi. Vô số năm qua, hắn ngoại trừ truy cầu tu luyện cực hạn, có được thực lực mạnh hơn bên ngoài, chính là bồi dưỡng nhi tử. Nhi tử là hắn Áo Gia Văn mệnh căn tử. Tháp La Sa là người bức bách ta. Áo Gia Văn khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Làm sao vậy? Có cái gì lợi hại chiêu số? Lấy ra. Tháp La Sa trực tiếp hướng không trung bay đi. Áo Gia Văn cũng cùng lúc đuổi tới. Cái này lưỡng đại trung vị thần một khi liều mạng chiến đấu, công kích kia dư ba lan đến gần Lâm Lôi bọn hắn, đều sẽ làm cho Lâm Lôi bọn hắn trọng thương, thậm chí cả bỏ mình. Áo Văn thủ hạ, các ngươi đi trước. Áo Gia Văn thanh âm tại cái kia may mắn còn sống sót hai hạ vị thần trong đầu vang lên. Tứ đại hạ vị thần, Áo Gia Văn nhi tử cùng cái kia hắc bào nam tử đều chết mất, phân biệt chết bởi Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á Tay. Hiện tại chỉ còn lại hai cái, tình huống không ổn, chúng ta đi mau. May mắn còn sống sót hai hạ vị thần nhìn nhau một chút, lúc này nghe theo Áo Gia Văn chỉ lệnh lập tức chạy trốn. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đế Lâm ba người còn cẩn thận chú ý đến trên không trung cái kia lưỡng đại trung vị thần quyết đấu. A, bọn hắn chạy trốn. Đế Lâm là cái thứ nhất phát hiện. Người đâu? Lâm Lôi lập tức kịp phản ứng. Cái kia hai hạ vị thần đã biến mất ở chân trời. Lâm Lôi sắc mặt khó coi, vội vàng nói, Đức Tư Lê thần cách. Đức Tư Lê thần cách tại cái kia ngân bào trên tay nam tử thần phân thân một khi bị hủy diệt, bản tôn dù cho thông hiểu quang minh pháp tắc cũng không có khả năng lại được đến thiên địa ban cho. Ngưng tụ ra một khỏa quang minh thuộc tính thần cách, thế nhưng, bản tôn có thể lại luyện hóa viên kia quang minh thần cách. Bản tôn luyện hóa thời gian rất ngắn, thực lực nhưng tại ngắn thời gian bên trong khôi phục. Thế nhưng là, nếu như làm như thế, cái kia Đức Tư Lê sẽ vĩnh viễn vô pháp tu luyện cái khác pháp tắc. Ô, đừng nóng vội. Đế Lâm thân hình lập tức động, muốn hướng cái kia ngân bào nam tử đuổi theo. Hô, trên bầu trời cái kia Áo Gia Văn trong thân thể đột nhiên bắn ra một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh. Này hỏa hồng sắc thân ảnh dĩ nhiên là nắm lấy một thanh hỏa hồng sắc kỵ sĩ trường thương trực tiếp đâm về phía Đế Lâm. Đế Lâm lập tức bị này hỏa hồng sắc thân ảnh cho dây dưa kéo lại, một thời gian khó mà thoát khỏi. Cái này Áo Gia Văn, hai cái thân thể. Lâm Lôi giật nảy cả mình. Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á nhìn nhau, trong mắt đều có chấn kinh. Áo Gia Văn không đơn giản có được quang minh thần phân thân, hơn nữa còn có hỏa thuộc tính thần phân thân. Lưỡng đại thần phân thân phân biệt đối chiến Đế Lâm cùng Tháp La Sa, một thời gian dĩ nhiên là tương xứng. Áo Hoan thực lực xác thực kinh người. Lâm Lôi đáy lòng mặc dù muốn đi truy ngân bào nam tử, thế nhưng là thi triển qua một lần phong khinh ngâm, sau đó vừa vì Áo Lợi Duy Á cứng rắn chống đỡ Áo Gia Văn tất sát nhất kích, Lâm Lôi tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, linh hồn cũng nhận rung động. Thực ra Lâm Lôi đủ để thi triển hai lần phong khinh ngâm, tinh thần lực còn có thể có chỗ còn thừa. Trọng yếu nhất, Áo Lợi Duy Á giết chết Áo Gia Văn nhi tử, Áo Gia Văn tự nhiên điên cuồng. Cái kia một kích thật quá độc ác, may mắn Lâm Lôi có không trọn vẹn phòng ngự chủ thần khí, mới có thể miễn cưỡng chống được bất tử. Đức Tư Lê thần cách, Lâm Lôi đáy lòng bất đắc dĩ, muốn đi truy, hắn lại không một chút lòng tin đối phó cái kia ngân bào nam tử. Cái kia ngân bào nam tử giết chết Đức Tư Lê tràng cảnh, Lâm Lôi còn nhớ rõ rõ ràng, loại kia như mộng ảo một đao, quá mạnh. Lâm Lôi cũng có loại cảm giác, Áo Gia Văn dưới trướng nguyên bản tứ đại cường giả, mạnh nhất chỉ sợ sẽ là vị kia ngân bào nam tử. Tháp La Sa liên thủ với Đế Lâm, đối phó cái kia Áo Gia Văn cũng không thành vấn đề. Luận linh hồn cường hoành, Lâm Lôi Thần phân thân là kém xa bản tôn, dù sao bản tôn luyện hóa 2000 vạn linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi bản tôn đã đình chỉ bỏ trốn, Lâm Lôi bản tôn phát ra khai thần thức, phúc tán ra, cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, chính là thánh vực cường giả cũng phi hành không được ngàn dặm. Lâm Lôi thần thức trong nháy mắt liền đem tất cả trốn hướng từng cái phương hướng thân nhân bằng hữu cho tìm được. Các vị, hiện tại nguy hiểm giải trừ, tất cả mọi người trở về đi. Quay về Long Huyết Thành Bảo, đang thống khổ phân tán tại bốn phía các nơi Long Huyết Thành Bảo. Đám người, nghe được Lâm Lôi thần thức truyền âm lập tức đại hỉ. Từng cái lập tức lại trở về đuổi đến. Long Huyết Thành Bảo trên không, Tháp La Sa cùng Áo Gia Văn đã bắt đầu liều mạng. Ngươi liền chút thực lực ấy. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tháp La Sa tiếng cười to vang lên. Hô hô, Tháp La Sa trong tay màu xanh trường tiên liền như là trường xà xoay quanh. Cùng lúc thiên địa nhiệt độ cũng bỗng nhiên hạ xuống. Từng đóa màu xanh băng hoa dĩ nhiên là trống rỗng xuất hiện. Lơ lửng tại phương viên vài dặm trong không gian, ánh nắng chiết xạ dưới, lộ ra lộng lẫy, phương viên vài dặm bên trong, thủy hệ nguyên tố tất cả đều bị Tháp La Sa trưởng khống. Áo Gia Văn biến sắc, lập tức toàn thân hắn cũng tản mát ra lóa mắt thánh quang. Trong tay bị thánh quang vây quanh cự kiếm lại tại hơi hơi rung động. Cự kiếm chung quanh, dĩ nhiên là xuất hiện nhỏ như sợi tóc vô số vết nứt không gian. Hừ, Tháp La Sa hừ lạnh một tiếng, vô hình gợn sóng từ đầu nó tác động đến nơi, bị từng đóa màu xanh băng hoa trực tiếp hấp thu. Xuy xuy, mỗi một đám lơ lửng màu xanh băng hoa bên trong đều bắn ra thanh quang. Từng đóa màu xanh băng hoa bắn ra thanh quang. Lẫn nhau tương liên dung hợp, dao động, mỗi một lần dung hợp dao động, uy lực đều trở nên càng lớn, cho đến cuối cùng ngưng tụ lại cùng nhau. Phá, Áo Gia Văn thấy tình thế không ổn, trực tiếp một kiếm bổ về phía trong đó một đóa băng hoa. Hoành, băng hoa vỡ vụn, thế nhưng là một cái chớp mắt, lại là một đóa băng hoa ngưng tụ mà thành. Cái này kỳ diệu trận thế không có chút nào chịu ảnh hưởng. Phù phù, tập kết tất cả năng lượng dao động, một đóa màu xanh băng hoa, đột ngột phát ra một đạo hắc quang. Mục tiêu, chính là Áo Gia Văn. Áo Gia Văn trong cổ họng phát ra tiếng gầm. Hắn cái trán bộ vị dĩ nhiên là chậm rãi toát ra màu trắng sừng nhọn. Cùng lúc Áo Gia Văn toàn lực một kiếm bổ về phía cái này cực nhanh phóng tới hắc quang. Cái này cự kiếm cùng hắc quang chứng minh xung kích ở cùng nhau. Hắc quang vỡ vụn, phốp, Áo Gia Văn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả hai cánh tay hắn đều phát ra, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang. Áo Gia Văn hung dữ nhìn chằm chằm Tháp La Sa một chút. Chợt liền biến thành một tia sáng trực tiếp về phía tây mới bay đi. Ngay cả đó cùng Đế Lâm dây dưa hỏa hồng sắc thân ảnh cũng dung hợp tới. Cả hai hợp nhất, Áo Gia Văn trong nháy mắt biến mất tại phương tây phía chân trời. Áo Lợi Duy Á, ta Áo Gia Văn thề, chắc chắn giết ngươi. Áo Gia Văn tiếng giống giận dữ tại Long Huyết Thành Bảo trên không quanh quẩn. Gặp Áo Gia Văn thối lui, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á lúc này mới thở dài một hơi. Tháp La Sa, Đế Lâm cũng bay trở về. Cái này Áo Gia Văn lai lịch gì? Thực lực thật đúng là thật lợi hại. Nếu như hắn toàn lực cùng ta một người đấu, ta nhiều nhất cùng hắn liều cái ngang tay mà thôi. Tháp La Sa tán thưởng nói ra. Tháp La Sa cũng phát hiện, cái này Áo Gia Văn lại còn có một trung vị thần thần phân thân. Đế Lâm cũng khẽ gật đầu. Bất quá cái này hỏa thuộc tính thần phân thân, thực lực rõ ràng không có quang minh thần phân thân mạnh. Đế Lâm cảm thán nói, cái kia hỏa thuộc tính thần phân thân cùng ta chiến đấu, chỉ có thể dây dưa kéo lại ta. Đáng tiếc, ta mới vào trung vị thần cảnh giới, đối trung vị thần pháp tắc còn vô pháp ứng dụng đến tốt nhất. Lĩnh ngộ đạt tới một cái độ cao, liền trở thành trung vị thần. Thế nhưng là lĩnh ngộ, lại không có nghĩa là có thể tốt hơn ứng dụng. Hai cái thần phân thân đều là trung vị thần, cái này áo gia văn rất khó đối phó a. Lâm Lôi cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Hai cái thần phân thân đều là trung vị thần, cũng không tính cái gì. Tháp La Sa lắc đầu không thèm để ý nói ra. Một mình thành thần, một cái thần phân thân đạt tới trung vị thần. Còn như bản tôn, trực tiếp tìm tới thần cách luyện hóa chính là. Cái này áo gia văn, hẳn là tại qua ba đạt vị diện ngục giam ngốc thật lâu. Trước hết để cho bản tôn trở thành hạ vị thần, đoán chừng ngẫu nhiên vận khí tốt, lấy được một cái trung vị thần thần cách, có được hai trung vị thần thân thể, chẳng phải là được rồi. Ngay tại nói chuyện bên trong, nơi xa mấy cái thân ảnh bay tới, chính là Lãnh Khốc Võ Thần, Áo Bố Lai Ân, Đại Tế Ti, Khải Sắt Lâm, cùng Hy Tắc. Lâm Lôi, chúc mừng. Võ thần cái kia nghiêm túc như đá khắc trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy võ thần, Lâm Lôi đáy lòng lại là thở dài. Võ thần, người Áo Bố Lai Ân đế quốc sự tình, người biết sao? Lâm Lôi nói ra, biết rõ một chút, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Võ thần lắc đầu nói ra, không nghĩ tới, ta từ chúng thần mộ địa bên trong vừa ra tới, liền đạt được dạng này một cái hỏng bét tin tức. Đúng rồi, ta còn chưa kịp hỏi, cái này qua ba đạt vị diện ngục giam thế nào chạy ra nhiều cường giả như vậy ra? Đế Lâm nghi hoặc dò hỏi. Chính là ta ma thú sơn mạch bên trong cái kia địa phương, cũng chỉ là thuộc về không gian chỗ bạc nhược, là rất khó điều tra đến. Là ta, Áo Lợi Duy Á mở miệng nói, là ta trong lúc vô tình mở ra cái kia không gian chi môn thông đạo. Mở ra không gian chi môn thông đạo. Đế Lâm, võ thần bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Không gian này chỗ bạc nhược chẳng khác nào là một đầu đại trên đê khe hở, ngẫu nhiên thẩm thấu ra một chút giọt nước mà thôi. Thế nhưng là mở ra cái này không gian chi môn thông đạo, lại chẳng khác gì là cả vùng sụp đổ, tự nhiên lũ lụt chút xuống, thả ra cường giả, kia là kinh người nhiều. A, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đế Lâm. Đế Lâm đại nhân, làm sao ngươi biết chúng ta gặp nguy hiểm? Lâm Lôi thế nhưng là nhìn thấy Đế Lâm hóa thành bản thể trước hết nhất đuổi tới cái này. Liền ngay cả Tháp La Sa đều so Đế Lâm chậm hơn một tia. Còn như hạ vị thần võ thần, Đại Tế Ti, Hy Tác, nhưng là chậm thật lớn một đoạn. Chiến đấu đều kết thúc, mấy người bọn hắn mới đuổi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.